Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 187 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Điên cuồng đánh tơi bời. Giờ khắc này Huyết Phi là thật giận. Nàng bản thân đã đoán được, Tô Thần khẳng định có lấy hắn hồng nhan tri kỷ. Nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Thần nói thẳng ra nhiều như vậy tên. 10 cái. 20 cái. 30. Vô luận mấy cái, đều là Huyết Phi đều vô pháp tiếp nhận sự tình. Đã từng nàng, một mực đang nghĩ lấy, ngày sau tìm tới bạn lữ là một đời một kiếp, toàn tâm toàn ý, đối cảm tình trung thành, tuyệt đối sẽ không có hắn nữ nhân. Hiện tại đâu? Chính mình đây là tìm cái gì, kẻ đồi bại? Nàng đương nhiên biết, tại tinh không vũ trụ vô tận tu luyện trong năm tháng, vô số nam nhân đều có vô số hồng nhan tri kỷ, nàng thậm chí thấy tận mắt, có chút cường đại nam nhân. Có hơn 10.000 hồng nhan tri kỷ, có hơn 10.000 hài tử. Thậm chí có vài nữ nhân cũng giống như thế, có rất nhiều bạn lữ. Vậy cũng là người khác, nàng lại vô pháp tiếp nhận dạng này sự tình. Trọn vẹn đánh mấy chục phút, Huyết Phi lạnh lùng nhìn về nằm trên mặt đất, toàn thân máu me đầm đìa Tô Thần, lạnh lùng nói, kể từ giờ trở đi, ta không muốn lại gặp ngươi. Sau khi nói xong, Huyết Phi quay người biến mất. Tịnh. Không biết qua bao lâu, Tô Thần chậm rãi từ dưới đất bò dậy, một đạo nước sạch phù xuất hiện, rơi vào trên người trong nháy mắt, máu tươi bị toàn bộ hướng rửa sạch sẽ. Đổi một thân quần áo sạch, Tô Thần ánh mắt có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ như thế, nhưng là sớm muộn cũng phải nói, hắn cũng muốn sớm muộn đối mặt đây hết thảy, hắn có thể nhìn ra được, Huyết Phi đối đãi trên mặt cảm tình rất là không giống bình thường, hy vọng mình có thể một lòng. Hắn không cách nào làm đến. Tô Thần tự nhận là, chính mình đối cảm tình là cái người chịu trách nhiệm. Nhưng là tu luyện không năm tháng, trông coi một phần cảm tình, hắn khẳng định không cách nào làm đến. Có quá nhiều không xác định nhân tố. Xảy ra bất trắc, chẳng lẽ mình không cần hướng người ta phụ trách? Rốt cuộc ngoài ý muốn là ai cũng không nguyện ý đụng chạm, Tô Thần có thể làm chỉ có như vậy, cũng là chậm rãi bồi dưỡng cảm tình. Hắn là cái nam nhân bình thường, muốn là gặp phải mình thích người, lựa chọn từ bỏ sao? Hắn đồng dạng không cách nào làm đến. Tô Thần chặt đứt luân hồi thạch, cho nên Thu Anh căn bản không biết mình hiện tại chỗ phát sinh sự tình. Căn bản không dám để cho Huyết Phi phát hiện Thu Anh tồn tại, bằng không lời nói, hắn thật rất lo lắng, Huyết Phi sẽ đối với Thu Anh làm ra thất thường gì sự tình. Một cổ kinh khủng sát ý cuốn tới. Lại là Hoàng Tuyền Thú Hoàng. Lần này, Tô Thần không có tiếp tục bỏ chạy, trừ phi là hắn có thể lập tức rời đi Bích Lạc Hoàng Tuyền, bằng không lời nói, muốn triệt để hất ra Hoàng Tuyền Thú Hoàng. Khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Nơi này là Bích Lạc Hoàng Tuyền bí cảnh, chính là Hoàng Tuyền Thú Hoàng địa bàn. Đồng thời vừa mới bị bạo đi lửa giận còn không chỗ phát tiết, vừa vặn cầm Hoàng Tuyền Thú Hoàng để phát tiết. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt Hoàng Tuyền Thú Hoàng, Tô Thần trong tay xuất hiện trả mệnh kiếm, kiếm chỉ Hoàng Tuyền, cả giận nói, ở ngươi nhi tử đánh lén, muốn giết ta chỉ là tự vệ mà thôi, ngươi đã muốn ngươi báo thù cho nhi tử, cái kia ta hôm nay thì đưa ngươi đi gặp ngươi nhi tử. Muốn là đổi lại trước đó, Hoàng Tuyền Thú Hoàng chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì nói nhảm. Duy chỉ có hiện tại, tình huống rõ ràng khác biệt. Người này sau lưng có một vị siêu cấp cường giả, nàng tại vị cường giả này trước mặt, liền đánh trả cơ hội đều không có. Tuy nhiên vị cường giả này để cho nàng tiếp tục đuổi giết Tô Thần, bất quá Hoàng Tuyền Thú Hoàng lại có thể khẳng định, người này cùng vị kia tiền bối ở giữa quan hệ khẳng định không đơn giản. Chính mình bây giờ nên làm gì? Chỉ có thể chiến, bất quá cũng không dám đánh giết Tô Thần, đến mức báo thù cho nhi tử sự tình, Hoàng Tuyền Thú Hoàng cũng không dám tiếp tục, nàng cũng không muốn vứt bỏ tính mạng mình. Sau một khắc, còn không đợi Hoàng Tuyền Thú Hoàng có bất kỳ phản ứng nào, Tô Thần bóng người đã xông tới, hắn đã chịu đủ, luôn luôn bị Hoàng Tuyền Thú Hoàng truy sát, hôm nay liền xem như không địch lại cũng muốn nhất chiến. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lùi bước. Một kiếm tu la, nhất thời, Tô Thần trong tay trả mệnh kiếm giống như đến từ vô tận địa ngục, nương theo lấy thê thảm tiếng gào thét vang vọng hư không, lít nha lít nhít kiếm khí giống như tu la đại quân tùy ý chà đạp lấy 10.000 dặm chiến trường. Ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, tuy nhiên kiên kỵ cường giả không dám đánh giết Tô Thần, nhưng là mất con thống khổ vẫn là không cách nào biến mất, nhìn đến Tô Thần chủ động xuất thủ, Hoàng Tuyền Thú Hoàng chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng, bất quá cũng không dám đánh giết đối phương. Nàng cơ hồ có thể khẳng định, chỉ cần mình đánh giết đối phương, tin tưởng vừa mới vị kia tiền bối khẳng định sẽ hiện thân, từ đó giết nàng, trừ phi là nàng có thể không nhìn tính mạng mình, làm tốt đồng quy vu tận chuẩn bị. Theo một người một thú điên cuồng va chạm, Tô Thần cũng không biết chính mình có phải hay không có ảo giác, hắn luôn luôn cảm giác Hoàng Tuyền Thú Hoàng đối chiến chính mình, sợ đầu sợ đuôi, căn bản không dám toàn lực buông ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là mình ảo giác? Oanh! Tô Thần không có tiếp tục xuất thủ, mà chính là nhìn về phía trước mặt Hoàng Tuyền Thú Hoàng, nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, hỏi, ở ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Hừ, ta chính là muốn chơi dính, chơi mèo vờn chuột trò chơi. Cái kia hy vọng ngươi không muốn biến thành chuột. Tô Thần xoay người rời đi, hắn muốn chém giết Hoàng Tuyền Thú Hoàng, trừ phi là có thể vận dụng băng tán quan bên trong khôi lỗ, hoặc là mở ra đại đạo mộ tầng thứ nhất, lại hoặc là trực tiếp vận dụng cửu diệt phù lục trận, đều không cách nào làm đến sự tình, chỉ có thể chọn rời đi. Trọng yếu nhất là, hắn có thể cảm thụ được đi ra, Hoàng Tuyền Thú Hoàng căn vốn không hề sử dụng toàn lực. Tiếp tục giằng co nữa, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Hoàng Tuyền Thú Hoàng mặt mũi tràn đầy đắng chát, nàng thực sự không nguyện ý lãng phí thời gian, rốt cuộc đuổi kịp lại có thể thế nào, nàng lại không dám xuất thủ chính thức đánh giết Tô Thần. Tiền bối, ta còn có chút sự tình. Không giống nhau, Hoàng Tuyền Thú Hoàng nói hết lời, một bạt tay trực tiếp hung hăng phiến tại Hoàng Tuyền Thú Hoàng trên mặt, trực tiếp đem đập bay. Phế vật. Thân thể hung hăng ngã trên mặt đất, trên thân đau đớn khó nhịn, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Cũng không dám nhiều giày vò khốn khổ một chữ, Hoàng Tuyền Thú Hoàng căn bản không biết, vị tiền bối này rốt cuộc là ý gì. Lấy vị tiền bối này siêu cường thực lực, muốn đánh giết Tô Thần, so bóp chết một con kiến đều muốn đơn giản vạn lần, tại sao muốn để cho mình đuổi theo giết? Truy sát cũng coi như, nàng nếu là có thể toàn lực làm đến trấn sát, khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì, duy chỉ có hiện tại, nàng không dám trấn sát, chỉ có thể là lãng phí thời gian. Ta để ngươi không nên giết hắn. Không có nói không để ngươi đánh hắn, từ giờ trở đi, ngươi cho ta điều động toàn bộ Bích Lạc Hoàng Tuyền yêu thú, cùng một chỗ cho ta khóa chặt, đuổi giết hắn, không nên giết hắn, thì đánh hắn là đủ. Đúng. Bất đắc dĩ cười cười, Hoàng Tuyền Thú Hoàng căn bản không dám có chút vi phạm, lập tức đuổi theo. Kỷ Thiên Phi nhìn lấy đã biến mất Tô Thần bóng người, khóe miệng chậm rãi câu lên một chút cười lạnh, nói ra, nếu Huyết Phi không ở bên người ngươi, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có khả năng bao lớn. Kỷ Thiên Phi đối với Huyết Phi cùng Tô Thần ở giữa sự tình, cũng là cảm thấy khinh bỉ, phân hợp hợp phân một chút, đồng thời liền Huyết Phi đều đánh tơi bời Tô Thần, nhìn đến Tô Thần khẳng định là làm thất thường gì sự tình. Tô Giới, Tô Tộc, Tô Phàm, Tô Ngạo, Tô Di, Tô Khuyết nhìn lấy ngay tại chùi bồn cầu Tô Hạo, từng cái tùy ý cười nhạo. Đây cũng là phụ thân vô cùng coi trọng thiên chi con cưng. Xuyệt, người ta chùi bồn cầu, soạt đến thẳng sạch sẽ. Đại ca thật sự là quá có tài, vậy mà nghĩ đến để Tô Hạo đến đây chùi bồn cầu, không tệ. Tiểu tử, soạt sạch sẽ một chút, ngươi bây giờ chùi bồn cầu, thế nhưng là phụ thân thứ 8,356 đảm nhiệm thân nhân bồn cầu, ngươi có phúc khí, ha ha ha, ha ha ha ha. Ngay tại chùi bồn cầu Tô Hạo, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, lại áp chế tâm lý vô tận lửa giận. Hắn nhất định phải ẩn nhẫn. Tại Tô Tộc, muốn cùng Tô Thiên Mệnh đấu, cũng là cùng tử thần đấu. Coi như hắn giác tỉnh hỗn độn thể, bị hỗn độn chí bảo nhận chủ, tại chưa trưởng thành lên, muốn đấu Tô Thiên Mệnh, đấu toàn bộ Tô Tộc, khẳng định là không thể nào sự tình. Phản kháng kết quả chính là, không chỉ có muốn bị nhục nhã, càng là muốn mất đi tính mạng. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Không hổ là theo tiểu địa phương đến, xem hắn cái kia sợ dạng, ta còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai cũng là kém cỏi một cái. Các ngươi nói, chúng ta có hay không muốn đi qua dọn dẹp một chút hắn? Đi. Bốn người hướng về Tô Hạo đi đến, trực tiếp bắt đầu điên cuồng địa bạo đánh lên, căn bản không có bất kỳ lý do gì, không có bất kỳ cái gì lấy cớ, ngược lại cũng là cùng đánh, muốn đánh thì đánh. Bốn người không có chút nào thủ hạ lưu tình, trọn vẹn cùng đánh mấy phút đồng hồ, mới vừa lòng thỏa ý rời đi, không biết có phải hay không là Tô Thiên Mệnh cố ý xúi dục, ngược lại mỗi ngày đều hội đến đây đánh một trận tơi bời. Nhìn lấy bốn người rời đi, ngã trên mặt đất Tô Hạo chậm rãi bò lên, song quyền nắm thật chặt, trong ánh mắt lạnh lùng khiến người ta phát lạnh. Ngay tại lúc này, Tô Tuyên chậm rãi đi tới, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy âm ngoan Tô Hạo, vừa cười vừa nói, kể có phải hay không rất tức giận. Rất phẫn nộ. Muốn giết sạch bọn họ. Ngẩng đầu, nhìn lên trước mặt đại bá, cũng chính là cái gọi là Tô Tộc tộc trưởng, đồng thời địa vị cùng thực lực đều muốn áp đảo phụ thân hắn phía trên, Tô Hạo gật gật đầu. Nói ra, kệ không sai. rất là hài lòng gật gật đầu. Tô Tuyên vừa cười vừa nói, ở đây cũng là tàn khốc hiện thực, ta Tô tộc xưng bá Tô giới, vẻn vẹn là đệ tử hạch tâm, thì vượt qua mấy trăm ngàn, tăng thêm chi thứ, mấy triệu thậm chí hơn 10 triệu, ngươi có thiên phú, lại có thể thế nào? Tại ta Tô tộc có thiên phú quá nhiều người. Không có phản bác. Bởi vì Tô Hạo rất rõ ràng đại bá nói ý tứ. Đây là không tranh sự thật. Ngươi mới vừa tiến vào Tô tộc, cái này là bình thường sự tình, nhị đệ có hơn 10.000 con nối dõi, đây là trực hệ con nối dõi. Ta có thể giúp ngươi. Tô Hạo ánh mắt nhất thời sáng lên, lại không có chút nào kinh hỉ. Hắn biết rõ thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa. Coi như đối phương là hắn đại bá, thì phải làm thế nào đây? Tô Hạo, ngươi muốn thì nguyện ý theo ta, đồng thời vĩnh viễn hiệu trung với ta, ta liền có thể giúp ngươi. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Hạo thực sự không nghĩ ra, đại bá rốt cuộc là ý gì? Phụ thân ngươi một mực không an phận, muốn chiếm lấy gia chủ chi vị. Thì một câu nói như vậy, rốt cuộc không có dư thừa nói nhảm. Có thể. Không có suy nghĩ nhiều, Tô Hạo trực tiếp đáp ứng, hắn đối cha mình đã thất vọng, trơ mắt nhìn mình bị nhục nhã, phụ thân vẫn chưa xuất hiện, nói cho cùng phụ thân căn bản không có đem hắn để vào mắt. Hắn muốn tiếp tục trèo lên trên, nhất định phải một lần nữa tìm kiếm chỗ dựa, đại bá khẳng định là lựa chọn tốt nhất. Đi theo ta. Tô Hạo ánh mắt đã triệt để lạnh lẽo xuống tới, hắn từng tại tiên vực, trải qua vô số gặp trắc trở, cuối cùng đi đến bây giờ, cho nên đối với Tô tộc ngươi lừa ta gạt cùng tàn khốc hiện thực, sớm thành thói quen. Thực lực mới là trọng yếu nhất, hắn đều là phù vân. Bích Lạc Hoàng Tuyền. Tô thần lấy ra luân hồi thạch, Huyết Phi đã rời đi, tin tưởng không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Huyết Phi chắc chắn sẽ không lại trở về, nhiều ít có chút không muốn, lại không có biện pháp nào. Hiện tại không đi, ngày sau biết y nguyên sẽ đi, may ra Huyết Phi nguyên thần đã ổn định. Một khi nguyên thần khôi phục, như vậy lấy Huyết Phi ngưng tụ ngôi sao bậc thang, thành tựu tinh thê cảnh, chính là đứng tại tinh không võ đạo đỉnh phong tồn tại. Thu Anh bóng người xuất hiện, ngồi tại Tô Thần bên người, nàng có thể cảm nhận được Tô Thần không giống nhau. Không nói gì, cứ như vậy yên tĩnh địa bồi bạn. Không biết qua bao lâu, Tô Thần bắt đầu chậm rãi nói đến, hắn cùng Huyết Phi sự tình. Thu Anh, ta có lỗi sao? Không biết. Nhưng là để cho ta tới nhìn lời nói, đối với nữ nhân mà nói, ngươi khẳng định là sai, bởi vì mỗi nữ nhân bao quát ta ở bên trong, đều hy vọng mình thích nam nhân có thể toàn tâm toàn ý, bất quá đối với nam nhân mà nói chưa chắc là sai, đồng thời càng cường đại nam nhân, khẳng định sẽ có rất nhiều nữ nhân ưa thích, huống chi đều là ngoài ý muốn, không quán niệm ngươi, có người có thể tiếp nhận, có người vô pháp tiếp nhận, có người nguyện ý vì ngươi cải biến, có người không nguyện ý. Vì ngươi cải biến, vô luận là loại tình huống nào, ngươi đều chỉ cần làm đến không thẹn với lương tâm là đủ. Nghe lấy Thu Anh lời này, Tô Thần hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Thu Anh sẽ như thế nói. Nhẹ nhàng kéo Thu Anh tay, Tô Thần rất là kinh ngạc hỏi, ở ngươi đoàn tụ thân thể. Còn muốn đa tạ ngươi tương trợ. Ba ba. Ngay tại lúc này. Vỗ lấy tay, Kỷ Thiên Phi chậm rãi đi tới, ánh mắt lại là phá lệ lạnh lẽo, nói ra, ừ không hổ là tình chủng, Tô Thần. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, vừa mới Huyết Phi mới rời khỏi, hiện tại bên người lại có cái tiểu nha đầu, ngươi còn rất lợi hại. Rất là phiền muộn, giống như âm hồn bất tán cô hồn giả quỷ một dạng, Tô Thần rất là không kiên nhẫn nói ra, rồi Kỷ Thiên Phi, ngươi muốn là muốn ra tay, trực tiếp xuất thủ là được, không cần ở chỗ này âm dương quái khí, muốn là không nghĩ xuất thủ, mời ngươi cách ta xa xa. Căm ghét chính mình. Kỷ Thiên Phi nhìn đến Tô Thần trên mặt toát ra căm ghét, rất là phẫn nộ. Nhìn về phía Tô Thần tiểu nha đầu, nói ra, ở nguyên lai có tinh không thâm uyên quỷ động đảo chỗ dựa, bất quá người khác sợ hãi tinh không thâm uyên, ta lại không sợ. Tinh không thâm uyên, quỷ động đảo. Tô Thần cũng không biết tinh không thâm uyên là địa phương nào, có điều hắn có thể nghe được, Thu Anh lại là đến từ tinh không thâm uyên quỷ động đảo. Thu Anh rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, trước mặt nữ tử này lại có thể nhận ra sau lưng nàng bối cảnh. Kỷ Thiên Phi. Thu Anh thật sâu nhìn một chút Tô Thần, nàng vừa mới nghe Tô Thần nói xong liên quan tới Huyết Phi sự tình, đây chính là xếp tại tinh không mỹ nữ đồ vị thứ 9 đỉnh cấp mỹ nữ, mà trước mặt Kỷ Thiên Phi, đồng dạng xếp tại tinh không mỹ nữ đồ người thứ 10 mỹ nữ. Tâm lý rất là bất đắc dĩ, nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch Tô Thần khổ sở, không thể không phủ nhận, Tô Thần xác thực rất là ưu tú, chỉ là lại cũng không nghĩ tới, sẽ như thế hấp dẫn nữ nhân, liền tinh không mỹ nữ đồ trên người đều không thể kháng cự. Không biết là chính mình may mắn hay là bất hạnh, bất quá theo Thu Oanh, sự tình đã phát sinh, nàng chỉ có thể lựa chọn đi theo, chẳng lẽ muốn rời khỏi. Khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Mặc kệ Kỷ Thiên Phi. Tô Thần không muốn cùng Kỷ Thiên Phi nhiều giày vò khốn khổ, rốt cuộc Kỷ Thiên Phi cùng Huyết Phi tình huống hoàn toàn không giống. Huyết Phi vô luận như thế nào phẫn nộ, đều sẽ thủ hạ lưu tình, mà Kỷ Thiên Phi lại là thật hạ tử thủ. Đối mặt tinh thê cảnh Kỷ Thiên Phi, làm sao có khả năng không kiên kỵ? Kiên kỵ về kiên kỵ, Tô Thần lại không có sợ hãi chút nào, nếu là thật chọc giận chính mình, đến thời điểm trực tiếp vận dụng đòn sát thủ trấn áp Kỷ Thiên Phi, rốt cuộc Kỷ Thiên Phi nguyên thần còn không có khôi phục, thụ trọng thương. Nhìn cổ tay phía trên Thiên Phi vòng tay, Tô Thần rất là phiền muộn nói ra, ở ngươi đồ vật, hy vọng ngươi lấy về. Hừ. Kỷ Thiên Phi quay người rời đi, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Tô Thần, ngươi cùng nàng. Gật gật đầu, Tô Thần rất là phiền muộn nói ra, thì cũng là ngoài ý muốn. Chánh thức ngoài ý muốn. Nghiêm ngặt nói đến, hắn cùng Kỷ Thiên Phi ở giữa sự tình, hắn cũng là người bị hại, rốt cuộc muốn không phải Kỷ Thiên Phi muốn thôn phệ hắn nguyên thần, bọn họ cũng sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Thu Oanh, ngươi đến từ Tinh Không Thâm Uyên. Gật gật đầu, Thu Oanh rất là bất đắc dĩ nói, Y Ân, ta xác thực đến từ Tinh Không Thâm Uyên quỷ động đảo, tại Tinh Không Thâm Uyên, có vô số hòn đảo, quỷ động đảo xem như bên trong tương đối cường đại một cái hòn đảo. Vậy ngươi vì cái gì rời đi Tinh Không Thâm Uyên? Thu Oanh cúi đầu, nói ra, y ai? Tô Thần lôi kéo Thu Oanh tay, nhìn đến Thu Oanh không muốn nói, hắn cũng không có tiếp tục hỏi nhiều theo Tô Thần. Muốn là Thu Oanh muốn nói thời điểm, khẳng định sẽ chủ động nói với chính mình. Tô Thần, nếu là có một ngày, ta rời đi lời nói, ngươi sẽ muốn ta sao? Yên tâm, ngươi sự tình, chính là ta sự tình. Thu Oanh đứng dậy trở lại luân hồi thạch, hiện tại nàng tuy nhiên ngưng tụ thân thể, nhưng vẫn là nửa thân thể trạng thái, cho nên y nguyên cần muốn đi vào luân hồi thạch. Đứng người lên, Tô Thần hung hăng duỗi người một cái, ánh mắt dần dần kiên định. Không còn xoắn xuýt chuyện tình cảm, quá phiền phức. Hắn lần này đặt chân Bích Lạc Hoàng Tuyền, chính là muốn tu luyện, mà không phải vì chuyện nam nữ. Cả người giống như báo săn một dạng, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hồ Chiến. Nhìn phía xa, Hồ Chiến một thân một mình tay cầm trường thương. Cảnh giác nhìn lấy bốn phía, Tô Thần cảm thấy rất là kinh ngạc, một cái bước xa liền lao ra. Tô huynh đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đi ngang qua, chuyện gì xảy ra? Ta bị người đuổi giết. Truy sát. Tô Thần rất là kinh ngạc, bởi vì Hồ Chiến tại ngôi sao bậc thang thời điểm, Tu Vi đã đột phá đến ngồi phía trên giới đế cảnh, liền xem như đỉnh phong giới đế cảnh, đều khó có khả năng truy sát Hồ Chiến. Muốn là khuy toái cảnh, hoặc là tinh không vô thượng thập cảnh truy sát Hồ Chiến còn tạm được. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Hồ Chiến hỏi, Ê Tô huynh đệ, ngươi là có hay không nghe nói qua Liệt Thần Liên Minh? Tô Thần lắc đầu, biểu thị không biết. Tại Thiên Kỳ Đại Lục, có một cái to lớn liên minh, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, bị toàn bộ đại lục liệt vào công địch, chỉ là bởi vì cái này liên minh quá mức cường đại, không người nào dám chính diện chống lại. Liệt Thần Liên Minh. Không sai. Chính là Liệt Thần Liên Minh. Rất rõ ràng, Hồ Chiến rất là kiên kỵ cái này cái gọi là Liệt Thần Liên Minh, rất là bất đắc dĩ nói ra, rồi Liệt Thần Liên Minh, chủ yếu là săn giết đặc thù nguyên thần vũ giả, sau đó mượn nhờ luyện hóa nguyên thần tới tu luyện tự thân. Như thế nào đặc thù nguyên thần? Ta cũng không rõ lắm, bọn họ có thuộc về mình một bộ tu luyện chi pháp, đồng thời nguyên thần phá lệ cường đại, lần này vì săn giết ta hỗn nguyên cổ tộc người, bọn họ vậy mà phái ra Liệt Thần 12 ưng. Toàn bộ đều là đỉnh phong giới đế cảnh. Thì ra là thế. Hiện tại Tô Thần rốt cuộc biết, vì cái gì Hồ Chiến hội bị người đuổi giết, một hai vị liệt thần giả cũng coi như, chỉnh một chút 12 vị đỉnh phong giới đế cảnh liệt thần giả, muốn nghĩ cũng biết có nhiều đáng sợ. Đi. Tô Thần đương nhiên minh bạch Hồ Chiến ý tứ, cũng minh bạch Liệt Thần 12 ưng ý tứ, nếu là có hoàn toàn chắc chắn, tin tưởng Liệt Thần 12 ưng chịu chắc chắn trực tiếp xuất thủ, cần gì chờ tới bây giờ, chậm chạp không ra tay. Lập tức bố trí xuất trận pháp, Tô Thần mang theo Hồ Chiến tiến vào trận pháp, nói ra, Hề Hồ Huynh, ngươi xác định ngươi đã bị liệt thần giả khóa chặt. Đã giao thủ qua, bất quá không phải toàn bộ liệt thần giả, chỉ là bên trong hai vị liệt thần giả mà thôi, bọn họ khẳng định là đang chờ hắn liệt thần giả chạy đến, muốn là hội tụ 12 vị liệt thần 12 ưng, khẳng định sẽ lập tức xuất thủ. Không cần hỏi, Tô Thần đều biết Hồ Chiến ý tứ, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, lấy một địch hai tình huống dưới, hai vị Liệp Thần giả khẳng định không có chiếm được chút tiện nghi nào. Cũng chính bởi vì vậy, hai vị Liệp Thần giả không dám tiếp tục xuất thủ, cần hắn Liệp Thần giả cùng một chỗ. Hồ Huynh, ngồi chờ chết khẳng định không phải biện pháp, không bằng ngươi ta liên thủ, trước giải quyết hai vị này Liệp Thần giả, sau đó đến thời điểm từng cái đánh tan, như thế nào? Nghe đến Tô Thần lời nói, Hồ Chiến rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Tô Thần hội chọn lựa như vậy. Tô Huynh đệ, ngươi nghe ta nói, Liệp Thần Liên Minh Liệp Thần giả, thực lực đều muốn áp đảo ngang cấp võ giả phía trên, mà Liệp Thần 12 ưng càng là bên trong người nổi bật, cho dù là hai người, chúng ta cũng rất khó đánh giết. Hồ Huynh, ngươi chỉ cần trả lời ta, ngươi có dám hay không là đủ. Đương nhiên dám, ta một người cũng dám, được, ngươi nói, chúng ta nên làm như thế nào? Ngươi ra ngoài dẫn hai người bọn họ đi ra, đợi đến các ngươi khai chiến, ta sẽ ra tay. Hồ Chiến gật gật đầu, hắn đương nhiên biết Tô Thần ý tứ, đơn giản thì là muốn trợ giúp chính mình, hắn cũng nghĩ qua việc này, nếu là không phản sát săn giết 12 ưng, đến thời điểm không nói trước, vẻn vẹn là hắn tộc nhân, đều sẽ phải gánh chịu Liệp Thần 12 ưng săn giết, đây là hắn không nguyện ý nhìn đến sự tình. Tuyệt đối không thể để cho một cái tộc nhân ra chuyện, chính là bởi vì như thế, Tô Chiến tuy nhiên rất là kiên kỵ Liệp Thần 12 ưng, cũng muốn liều một phen, rốt cuộc người ta Tô Thần đều nguyện ý bồi tiếp chính mình mạo hiểm, hắn muốn là lâm trận lùi bước, nhiều ít có chút không tử tế cùng không có có đảm lượng. Cách mở trận pháp, Tô Thần thì tiếp tục trốn ở trong trận pháp. Hắn đối cái này Liệp Thần Liên Minh cảm thấy rất hứng thú, riêng là cái gọi là Liệp Thần 12 ưng, nếu là có thể mượn nhờ Hồ Chiến lực lượng, đánh giết Liệp Thần 12 ưng, đối với mình tới nói, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Cũng muốn giúp đỡ Hồ Chiến, lợi ích cùng bằng hữu đều chiếm một nửa. Hồ Chiến cách mở trận pháp về sau, liền tìm kiếm một chỗ, lạnh lùng nói, để ta biết hai người các ngươi liền tại phụ cận, có bản lĩnh đi ra, cùng lão tử nhất chiến, nếu là không dám lời nói, cút ngay lập tức ra lão tử tầm mắt, hai cái nhát như chuột đồ vật. Hồ Chiến, ngươi đừng muốn mạnh miệng, trước đó bị ngươi chạy, đã ngươi muốn nhất chiến, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Ngay tại lúc này, một nam một nữ đi tới, chính là Liệp Thần 12 ưng bên trong hai vị, hai người bọn họ cũng đều rất rõ ràng, vẻn vẹn là lấy hai người bọn họ liên thủ, khẳng định không cách nào thuận lợi đánh giết Hồ Chiến, bằng không lời nói, bọn họ trước đó cũng sẽ không lựa chọn từ bỏ. Bị khiêu khích, khẳng định là không thể chịu đựng được. Hai người rất là phẫn nộ. Dưới cái nhìn của bọn họ, thì coi như bọn họ liên thủ không cách nào thuận lợi đánh giết Hồ Chiến, cũng tuyệt đối có thể làm được áp chế. Rốt cuộc bọn họ đều là đỉnh phong giới đế cảnh cường giả, mà Hồ Chiến lại chỉ là ngồi phía trên giới đế cảnh, chỉ là bọn hắn không nguyện ý mạo hiểm mà thôi. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Chính là bởi vì như thế, hai người bọn họ mới một mực khóa chặt Hồ Chiến, không có tiếp tục xuất thủ, vì cũng là chờ đợi hắn 10 vị Liệp Thần giả đến đây, đến thời điểm hội tụ Liệp Thần 12 ưng liên thủ chi uy, tin tưởng liền có thể làm được 100% trấn áp. Nhưng chưa từng nghĩ đến Hồ Chiến hội cố ý khiêu khích bọn họ, quả thực không có đem bọn hắn để vào mắt. Làm đường đường đỉnh phong giới đế cảnh, hai người làm sao có khả năng núp trong bóng tối, tùy ý Hồ Chiến tùy ý chế giễu, cái kia khẳng định là không thể nào sự tình. Lạnh lùng trong ánh mắt tận không cách nào che giấu trào phúng, lần này tiến vào Bích Lạc Hoàng Tuyền, mục tiêu chủ yếu cũng là Hỗn Nguyên cổ tộc người, riêng là vị này Hồ Chiến, càng là bọn họ chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Hồ Chiến, hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Vừa dứt lời, một nam một nữ bóng người đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, mang theo cùng bạo khí thế đập vào mặt, loại kia thế công vô cùng bá đạo, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Hồ Chiến cũng không có tiếp tục lui bước, ngược lại đều là nhất chiến, nếu là thật có thể từng cái đánh tan, toàn bộ đánh giết Liệp Thần 12 ưng, như vậy đối với hắn tộc người mà nói, tuyệt đối là sự tình tốt. Tay cầm trường thương, thương, súng, chỉ thương khung. Trong nháy mắt, ba người liền đã hung hăng đại chiến cùng một chỗ, dây dưa cùng nhau, đều vận dụng toàn bộ lực lượng, người nào đều muốn săn giết đối phương, không dám có chút thư giãn cùng lãnh đạm, bởi vì cường giả đối chiến lẫn nhau chém giết, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Cách đó không xa, Tô Thần gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nhất chiến, hắn không có lập tức xuất thủ, mà là tại chờ đợi thời cơ, muốn không không ra tay, chỉ muốn xuất thủ nhất định là một kích tất trúng. Tuyệt đối sẽ không cho hai người lưu phía dưới bất cứ cơ hội nào. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, Trận chiến này đối với mình cùng Hồ Chiến đến nói cho cùng ý vị như thế nào, một khi thả đi hai người, đến thời điểm cùng hắn 10 vị liệt thần giả liên thủ, khẳng định sẽ mang đến cho mình phiền toái rất lớn. Đỉnh phong giới đế cảnh. Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng, bởi vì hắn minh bạch giới đế cảnh ý vị như thế nào, đây chính là tinh vị cảnh đỉnh phong tồn tại. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, chỉnh một chút 49 chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Vẫn là không có xuất thủ. Cơ hội tới. Ngay tại Tô Thần nhìn đến ba người đại chiến, đến thời khắc mấu chốt, không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, lập tức mở cung kéo mũi tên, nương theo lấy chói tai mũi tên âm thanh. Một giây sau, từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn thuận thế phá không mà ra, một chi điệp gia một chi theo sát lấy một chi, Tô Thần nuốt đại lượng càng không đan, liên tục không ngừng mà bắn ra thí thần tuyệt cốt tiễn. Trong nháy mắt, 7749 chi thí thần tuyệt cốt tiễn toàn bộ bắn đi ra. Đang toàn lực áp chế Hồ Chiến hai vị liệt thần giả, đột nhiên cảm nhận được khí tức khủng bố khóa chặt bọn họ, giận dữ hét, vì ai dám ở sau lưng đánh lén. Hồ Chiến lại biết là ai giở trò quỷ, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, khẳng định là Tô Thần xuất thủ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cũng là tâm thần bất định bất an, bởi vì hắn không rõ ràng Tô Thần sẽ hay không thật xuất thủ, muốn là đối mặt hai vị đỉnh phong giới đế cảnh liệt thần giả, Tô Thần lựa chọn lui về phía sau cùng sợ hãi. Đến thời điểm hắn lấy một địch hai nhiều ít có chút ăn thiệt thòi. Rốt cuộc hắn cùng Tô Thần cũng không phải thật sự là thổ lộ tâm tình bằng hữu, chỉ là có chút tình đầu ý hợp thôi, cho nên hắn không cách nào xác định Tô Thần là có hay không sẽ lựa chọn xuất thủ. Nhưng là hiện tại, Hồ Chiến nghe đến tiếng xé gió, liền đã kết luận Tô Thần không có lựa chọn lùi bước, mà chính là nghĩa vô phản cố xuất thủ. Hắn hiểu thêm, lấy Tô Thần thực lực chỉ có thể núp trong bóng tối xuất thủ, muốn là chính diện khai chiến lời nói, Tô Thần khẳng định không phải hai người địch thủ, đây là không chút huyền niệm sự tình. Hồ Chiến đương nhiên sẽ không để cho hai người có bất kỳ trốn tránh, lập tức đem hết toàn lực, thi triển cường đại nhất thế công, gắt gao áp chế hai người. Ngạnh kháng. Tình huống bây giờ đối bọn hắn rất là bất lợi, không có biện pháp nào, liền xem như có chút nhỏ lo lắng, hai người vẫn là lựa chọn cứng đối cứng. Hai cổ vô hình lồng khí, tại hai người bốn phía trong nháy mắt ngưng tụ thành khí bao bọc. Mà lúc này, Tô Thần thanh âm đột nhiên ở trong thiên địa nổ tung. Hồ huynh, giúp ta một chút sức lực. Sau đó Tạp Thiên Chuyên đột nhiên xuất hiện tại thí thần tuyệt cốt tiễn trước, hung hăng rơi vào hai người ngưng tụ lồng khí phía trên, đồng thời Hồ Chiến toàn bộ lực lượng đẩy mạnh Tạp Thiên Chuyên, đây cũng là Tô Thần ý tứ, Hồ Chiến cũng minh bạch ý tứ, không thể không thừa nhận, hai người phối hợp tương đương ăn ý, rốt cuộc đây là hai người lần thứ nhất phối hợp. Tô Thần đương nhiên biết, lấy hắn hiện tại tu vi, muốn phá vỡ hai người lồng khí trong thời gian ngắn khẳng định là rất không có khả năng sự tình, cho dù là có Hồ Chiến tương trợ đều không được. Biện pháp duy nhất, cũng là mượn nhờ Hồ Chiến đẩy mạnh, lấy Hồ Chiến lực lượng tăng thêm chính mình toàn lực thi triển Tạp Thiên Chuyên, tin tưởng khẳng định có thể thuận lợi phá vỡ hai người ngưng tụ ra lồng khí. Lực lượng kinh khủng đẩy tại Tạp Thiên Chuyên phía trên, hung hăng đụng vào lồng khí phía trên, chính như Tô Thần suy đoán như vậy. Chỉ nghe được tiếng tạch tạch. Hai người ngưng tụ ra lồng khí liền đã bị toàn bộ phá vỡ. Thậm chí còn không giống nhau hai người có bất kỳ phản ứng nào, từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn đã tuần tự mà đến, hung hăng bắn trúng hai người. Một chi không được hai chi không được tám chi không được 49 chi toàn bộ phía trên, hơn nữa còn là lấy tầng tầng điệp gia phương thức. Muốn là vẻn vẹn Tô Thần một người, hai người khẳng định có thể thuận lợi đến đỡ được, thí thần tuyệt cốt tiễn điệp gia trấn áp, nhưng là hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt. Bên người có Hồ Chiến uy hiếp, loại kia cuồng bạo công kích để cho hai người cảm thấy ngạt thở, lại thêm thí thần tuyệt cốt tiễn điệp gia, trong nháy mắt phá vỡ hai người thân thể phòng ngự. Tô Thần bóng người trong nháy mắt xuất hiện, nhìn đến thí thần tuyệt cốt tiễn đã thuận lợi phá vỡ, đương nhiên sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, bởi vì cái gọi là nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, như thế ngàn năm một thuở cơ hội, hắn làm sao có khả năng tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra Long Phượng huyết luân, thi triển Long Phượng trấn thiên âm, từ khi được đến cái này cửa sóng âm võ học đến nay, Tô Thần rất ít vận dụng. Một đạo long ngâm, một đạo phượng minh, long phượng hợp âm mượn nhờ huyết luân cuồn cuộn mà ra, thông qua thí thần tuyệt cốt tiễn hung hăng xâm nhập hai người não hải, xé rách hai người nguyên thần. Thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không. Hai vị liệt thần giả nguyên thần bị trọng thương, mặc kệ vị này kẻ đánh lén đến cùng là ai, hiện tại bọn hắn đã vô lực tái chiến, đồng thời Hồ Chiến cuồng bạo còn tại đó, tiếp tục đánh lời nói, đối bọn hắn rất là bất lợi, thậm chí hội mất đi tính mạng. Đây là bọn họ không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Rầm rầm rầm. Hồ Chiến đương nhiên có thể nhìn ra được, bây giờ hai người đã thụ trọng thương, không có chút nào vết mực, vận dụng toàn bộ lực lượng triển khai như mưa giông gió bão thế công. Hồ Chiến, ngươi vậy mà tìm người sau lưng đánh lén, cũng ngươi vẫn là Hỗn Nguyên cổ tộc thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất, thật sự là bội phục. Hai vị Liệt Thần giả nguyên thần thụ trọng thương, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Cộng thêm Hồ Chiến điên cuồng áp chế, làm đến hai người càng đánh càng là kinh hãi cùng sợ hãi, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, bọn họ sớm muộn sẽ chết trong tay Hồ Chiến. Rất là không cam tâm. Không thể không nhìn hai người mình tánh mạng. Hồ Chiến lại là cười ha ha, lạnh lùng chế giễu nói, để các ngươi Liệt Thần liên minh, cái nào không phải làm đánh lén, chỉ cho phép các ngươi đánh lén, chẳng lẽ ta không thể? Thừa dịp Hồ Chiến áp chế gắt gao ở hai người, đồng thời xác định hai vị Liệt Thần giả nguyên thần thụ trọng thương tình huống dưới. Tô Thần vẫn không có lựa chọn từ bỏ. Nhất định phải cạo chết hai người, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào, đồng thời còn muốn tốc chiến tốc thắng, bởi vì hắn không cách nào xác định, hắn 10 vị Liệt Thần giả đến cùng khi nào sẽ đến. Thi triển thời không chồng lên, Tô Thần ánh mắt đột nhiên biến đến âm trầm đáng sợ lên đến. Trên đỉnh đầu một lần nữa ngưng tụ ra thời không huyết luân. Mênh mông thời không lực lượng hướng về bốn phía lan tràn, hình thành tuyệt đối bất động. Thời không bắt đầu chồng lên dưới, hai vị Liệt Thần giả sắc mặt triệt để biến, bởi vì bọn hắn hoảng sợ phát hiện, bọn họ thi triển lực lượng không cách nào tiếp tục đi xuống. Hồ Huynh, xuất thủ. Tô Thần lần nữa khóa chặt hai người, trong tay thí thần tuyệt cốt cung bắt đầu kéo cung bắn tên, từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn phá không mà đi. Tại Hồ Chiến hết sức giúp đỡ dưới, Tô Thần thi triển ra thí thần tuyệt cốt tiễn. Trong nháy mắt xuyên thấu hai người thân thể, toàn thân trên dưới toàn bộ đều là từng nhánh mũi tên dài màu đen. Tô Thần lập tức vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu điên cuồng địa nhiếp lấy hai người nguyên thần cùng lực lượng. Tô huynh đệ, ngươi đang làm cái gì? Thôn phệ hắn nguyên thần. Hơi kinh ngạc, Hồ Chiến lại không nói thêm gì, mỗi người đều có thuộc về mình tu luyện phương thức cùng công pháp. Hồ huynh, ta cần thôn phệ hắn 10 vị Liệt Thần giả lực lượng nguyên thần. Cái này là một cái tinh vị cực đan, ngươi nuốt về sau, đại khái cần chừng nửa canh giờ, tin tưởng ngươi tu vi liền có thể thuận lợi đột phá đến đỉnh phong giới đế cảnh. Nhìn lấy đưa qua đan dược, Hồ Chiến hơi kinh ngạc. Hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn hoài nghi, bởi vì Tô Thần căn bản không có tất yếu hốt du chính mình. Được. Không có có dư thừa cảm tạ. Hồ Chiến lập tức ngồi xếp bằng, nuốt đan dược. Ngồi phía trên giới đế cảnh cùng đỉnh phong giới đế cảnh mặc dù chỉ là chênh lệch một cái cấp độ, bất quá giữa hai bên thực lực sai biệt lại là quá lớn. Tô Thần thì là nhìn lên trước mặt hai bộ thi thể. Liệt Thần liên minh. Hắn tâm lý thật sâu nhớ kỹ cái này liên minh. Lần này tương trợ Hồ Chiến xuất thủ, trừ là giữa bằng hữu tương trợ bên ngoài, nguyên nhân lớn nhất, hay là bởi vì Liệt Thần giả nguyên nhân. Căn cứ Hồ Chiến chỗ nói, Liệt Thần giả đều là săn giết võ giả. Luyện hóa người khác võ giả nguyên thần đến tăng thực lực lên. Chính là bởi vì như thế. Tô Thần thì suy đoán, Liệt Thần liên minh Liệt Thần giả, nguyên thần có phải hay không rất đặc thù, suy đoán là một chuyện, có phải hay không lại là một chuyện khác. Ngay tại Tô Thần thôn phệ hai người nguyên thần về sau, liền xác định chính mình suy đoán. Liệt Thần liên minh Liệt Thần giả, bởi vì mượn nhờ đặc thù công pháp, luyện hóa võ giả nguyên thần đến không ngừng đột phá tự thân cực hạn, làm đến tự thân chất chứa nguyên thần. Muốn so hắn võ giả đặc thù rất nhiều. Đối với người khác có lẽ không có một chút tác dụng nào, nhưng là đối với mình tới nói, lại là có đủ tốt chỗ. Có thể nói như vậy. Ngang cấp võ giả bên trong, chính mình thôn phệ một tên Liệt Thần giả nguyên thần, muốn so thôn phệ 10 cái phổ thông võ giả mạnh quá nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, thôn phệ hai vị Liệt Thần giả về sau, Tô Thần có chút không kịp chờ đợi muốn thôn phệ hắn 10 vị Liệt Thần giả. Có lẽ một mình hắn lực lượng không được, nhưng là có Hồ Chiến tương trợ, tuyệt đối có thể từng cái đánh tan, từng cái đánh giết 10 vị Liệt Thần giả. Nửa canh giờ về sau, Hồ Chiến đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt bắn ra tinh quang, hắn thật không nghĩ tới, Tô Thần cho hắn đan dược, lại có thể tại ngắn ngủi trong vòng một giờ, liền để hắn tu vi thuận lợi đột phá đến đỉnh phong giới đế cảnh. Đứng người lên, Hồ Chiến hướng về Tô Thần ôm một cái quyền, vừa cười vừa nói, để Tô huynh đệ, ngươi đan dược quả nhiên là thật lợi hại. Bình thường, ta luyện chế ra tinh cực đan cùng tinh vị cực đan, có thể cho tinh cảnh võ giả cùng tinh vị cực đan, toàn bộ đều tăng lên 3 cái cấp độ. A. Nghe đến lời này Hồ Chiến, cả người đều là mộng bức trạng thái, hắn đương nhiên biết Tô Thần lời nói là có ý gì, nói cách khác, nếu là có thể được đến hai loại đan dược, mặc kệ là tại tinh cảnh vẫn là tại tinh vị cảnh, đều có thể không hạn chế tăng lên 3 cái cấp độ. Đây là khái niệm gì? Loại đan dược này, hắn chưa từng nghe nói qua. Tuyệt đối là lần đầu tiên nghe được, đồng thời loại đan dược này vẫn là Tô Thần tự thân luyện chế, rất khó tưởng tượng, muốn là viên thuốc này có thể ra đời lời nói, sẽ ở luyện đan giới nhất lên bao lớn thủy triều. Cho dù là hắn lần đầu tiên nghe được, cũng là cảm thấy hoảng sợ, đồng thời hắn đã thử qua, ngay tại vừa mới, hắn chỉ dùng nửa canh giờ đã đột phá đến đỉnh phong giới đế cảnh, hoàn toàn là không dám tưởng tượng sự tình. Tô huynh đệ, ta muốn cùng ngươi nói cái sự tình, chỉ là nói, có nguyện ý hay không tại ngươi. Mời nói. Ngươi vừa mới chỗ nói tinh cực đan cùng tinh vị cực đan, muốn là có thể lời nói, chúng ta Hỗ Nguyên cổ tộc nguyện ý ra giá cao mua sắm trong tay ngươi đan dược, có bao nhiêu mua bao nhiêu, muốn là Tô huynh đệ không có dạng này dự định, coi như ta không có nói qua. Không có cảm thấy mảy may kinh ngạc, Tô Thần đương nhiên biết mình đan dược, đối khắp cả tinh không vũ trụ đến nói cho cùng ý vị như thế nào, cá nhân vẫn không có gì quan trọng, riêng là đối mặt chủng tộc cùng gia tộc thời điểm, chính mình đan dược tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, Kỳ Hồ huynh, ta cũng ăn ngay nói thật, ta luyện chế đan dược cần nguyên thần, càng cường đại nguyên thần, luyện chế ra đan dược càng là đẳng cấp cao, dạng này hấp thu cùng đột phá thời gian sẽ tăng nhanh, hiện tại ta còn không có thời gian, muốn là ngày sau có thời gian luyện chế lời nói, ngươi có thể mua sắm. Được. Hồ Chiến rất là mừng rỡ không thôi, hắn thấy, nếu là có thể đại lượng mua được tinh cực đan cùng tinh vị cực đan, đối với Hỗ Nguyên cổ tộc tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Huống chi hiện tại hắn cùng Tô Thần là bằng hữu quan hệ, đồng thời Tô Thần đã hứa hẹn hắn, nguyện ý bán ra đan dược. Hồ huynh, đan dược sự tình sau này hãy nói, chúng ta bây giờ muốn làm sự tình, cũng là nhìn thấy thế nào khóa chặt hắn liệt thần giả, đồng thời từng cái đánh tan, triệt để đem 10 vị liệt thần giả đánh giết. Hồ Chiến gật gật đầu, hắn hiểu được Tô Thần ý tứ. Rất là thổn thức không thôi, Tô Thần thì là cái người điên, dám lấy tinh cảnh săn giết liệt thần giả. Việc này muốn là đổi lại người khác lời nói, tin tưởng khẳng định không dám đụng vào tiếp xúc, rốt cuộc liệt thần 12 ưng đều là toàn bộ đỉnh phong giới đế cảnh cường giả, dưới tình huống bình thường, tùy tiện đi ra một vị liệt thần giả đều rất khó chống cự. Đổi lại người khác, khẳng định không cách nào đánh bại liệt thần giả, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Rất khó tưởng tượng. Nguyên bản liệt thần liên minh, cũng là C. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Huyên môn vì săn giết võ giả, luyện hóa nguyên thần tổ chức. Riêng là lần này, vì đối phó Hỗ Nguyên cổ tộc người, liệt thần liên minh trọn vẹn phái ra 12 vị đỉnh cấp liệt thần giả, toàn bộ đều là đỉnh phong giới đế cảnh. Đối mặt bất luận cái gì tinh cảnh võ giả, 12 vị đỉnh cấp liệt thần giả, đều có thể làm đến nhẹ nhõm săn giết, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Bọn họ gặp phải người là Tô Thần. Một người điên. Một cái không sợ trời không sợ đất người điên. Một cái cũng dám lấy tinh cảnh săn giết đỉnh phong giới đế cảnh người điên. Hồ Chiến rất là bội phục Tô Thần, rốt cuộc không phải mỗi cái tinh cảnh võ giả cũng dám săn giết giới đế cảnh, đồng thời hắn rất tán thành Tô Thần thực lực. Hiện tại Tô Thần chỉ là tinh anh cảnh, rất khó tưởng tượng, đợi đến Tô Thần tu vi đột phá đến tinh vị cảnh, tin tưởng Tô Thần thực lực hoàn toàn có thể cao hơn một tầng lầu. Hiện tại muốn làm sự tình. Liền là mau chóng khóa chặt còn lại 10 vị liệt thần giả, có lấy 2 người bọn họ liên thủ, tin tưởng nhất định có thể làm được từng cái đánh tan. Bích Lạc Hoàng Tuyền bí cảnh vô biên vô hạn. Muốn thuận lợi khóa chặt 10 vị liệt thần giả, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Tô Thần rất rõ ràng, hiện tại liền có dạng này cơ hội, rốt cuộc liệt thần liên minh muốn đánh giết Hồ Chiến, khẳng định sẽ chủ động đến đây khóa chặt Hồ Chiến. Cũng chính là chết. Liền xem như 2 người bọn họ không chủ động đi khóa chặt, tin tưởng còn lại 10 vị liệt thần giả khẳng định cũng sẽ chủ động đến khóa chặt bọn họ, đây là không chút huyền niệm sự tình. 2 người không có ở tại chỗ tiếp tục lưu lại, lập tức bắt đầu khóa chặt. Bọn họ sẽ không ngồi chờ chết. Đến mức Hồ Chiến, nguyên bản theo tu vi thuận lợi đột phá đến đỉnh phong giới đế cảnh, liền có thể rời đi Bích Lạc Hoàng Tuyền, rốt cuộc hiện tại hắn bởi vì bí cảnh hạn chế, tiếp tục lưu lại bí cảnh đã không cách nào tiếp tục đột phá, cho dù là thu hoạch được lại nhiều cơ duyên đều không được. Phương pháp tốt nhất cũng là mau mau rời đi Bích Lạc Hoàng Tuyền, sau đó trở lại trong tộc bắt đầu trùng kích khuy toái cảnh. Chỉ là hiện tại, hắn căn bản là không có cách rời đi. Nguyên nhân rất đơn giản. Liệp thần liên minh không biết ra tại nguyên nhân gì, vậy mà để mắt tới Hỗ Nguyên cổ tộc, hắn muốn là rời đi lời nói, hắn tộc nhân nên làm cái gì? Hai người thân ảnh nhanh chóng xuyên qua. Tô huynh đệ, một mực dạng này khóa chặt đi xuống lời nói, khẳng định không phải biện pháp, chúng ta cần đổi cái biện pháp đến khóa chặt 10 vị liệt thần giả. Hồ huynh có biện pháp gì tốt? Đã liệt thần liên minh lần này mục tiêu là chúng ta Hỗ Nguyên cổ tộc lời nói, như vậy chúng ta liền có thể đi khóa chặt tộc nhân ta. Lấy ngươi tộc nhân làm mồi nhử. Không sai, chúng ta chỉ cần núp trong bóng tối là đủ. Hồ huynh, tha thứ ta nói thẳng, ngươi hẳn phải biết, các ngươi Hỗ Nguyên cổ tộc lần này tiến vào Bích Lạc Hoàng Tuyền tộc nhân đến cùng có bao nhiêu, mấy trăm ngàn tộc nhân phân tán các nơi, chúng ta muốn khóa chặt người nào? Đây là lớn nhất đại phiền toái. Không là một cái người, hoặc là mấy người, mà chính là mấy trăm ngàn võ giả, cái kia khóa chặt người nào? Bởi vì bọn hắn căn bản không biết, 10 vị liệt thần giả đến cùng sẽ lựa chọn người nào làm mục tiêu. Muốn là lựa chọn sai lầm lời nói, liền sẽ mất đi cơ hội, đến thời điểm không chỉ có hội bỏ lỡ đánh giết liệt thần giả, thậm chí còn có thể bị liệt thần giả thuận lợi đánh giết Hỗ Nguyên cổ tộc tộc nhân. Hồ Chiến Minh bạch Tô thần ý tứ, suy nghĩ một chút nói ra, "Nghe Tô huynh đệ, ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá làm đại sự người không câu nệ tiểu tiết, liền xem như chúng ta khóa chặt sai lầm, hy sinh mấy tộc nhân cũng là không thể tránh được sự tình. Tổn thất một bộ phận người, đổi lấy đánh giết 10 vị liệt thần giả, bảo đảm còn lại người an toàn, trong mắt của ta đáng giá." Hồ Chiến ý tứ rất đơn giản, cũng là hy sinh 10 người bảo toàn ngàn người, liền là vô cùng đáng giá sự tình. Tô thần rất là đồng ý Hồ Chiến ý tứ. Muốn là đổi lại do dự thiếu quyết đoán người, đều muốn bảo toàn tất cả mọi người, đến thời điểm không chỉ có không có bảo toàn, ngược lại hy sinh người càng nhiều. Hồ Chiến biện pháp cũng là lựa chọn tốt nhất, hy sinh một bộ phận, đem đổi lấy phần lớn người an toàn. Hồ huynh, ngươi muốn thế nào khóa chặt ngươi tộc nhân? Đây mới là lớn nhất nơi mấu chốt. Chúng ta có đặc thù phương thức liên lạc, đi. Tô thần cười. 8 ngày thời gian, Tô thần cùng Hồ Chiến liên tục khóa chặt mấy chục cổ tộc nhân, lại vẫn không có phát hiện bất luận một vị nào liệt thần giả. Hai người tâm lý rất rõ ràng, loại chuyện này trì hoãn thời gian càng lâu, đối bọn hắn càng là bất lợi, nghiêm chỉnh mà nói, đối với Hỗ Nguyên cổ tộc người càng là bất lợi. Lần nữa khóa chặt, bất quá lần này khóa chặt tộc nhân, lại là Tô thần lão bằng hữu, cũng là Hồ Ngạn cùng Hồ Ba các loại 12 người, hai người vẫn chưa hiện thân, chỉ là núp trong bóng tối. Lão đại, chúng ta dạng này một mực khóa chặt đi xuống, không biết khi nào mới là cái đầu. Hồ Ba rất là phiền muộn, tiếp tục nói, kể từ khi chúng ta nhận được tin tức, Bích Lạc Hoàng Tuyền bên trong có lấy xà diên tuyền tin tức, chúng ta đã hết sức tìm kiếm trên 100 vạn năm, đến bây giờ còn không có khóa bình tĩnh xà diên tuyền, lãng phí chúng ta đại lượng tinh lực cùng thời gian. Hồ Ba, ta hiện tại phát hiện ngươi miệng, càng ngày càng không có giữ cửa, lời gì cũng dám hướng bên ngoài nói, việc này muốn là truyền đi, bị chủng tộc biết lời nói, ngươi biết ngươi hội có cái gì dạng hậu quả sao? Hồ Ngạn rất là phẫn nộ, hung hăng trừng Hồ Ba liếc một chút, hắn thực sự không nghĩ ra, Hồ Ba tại sao muốn nói như thế, có điều hắn có thể nhìn ra được, các tộc nhân đều có ý kiến, rốt cuộc xà diên tuyền phải chăng tại Bích Lạc Hoàng Tuyền đều là ấn số. 100 vạn năm tìm kiếm, đều không có thuận lợi theo Bích Lạc Hoàng Tuyền bên trong khóa chặt xà diên tuyền, không cần nói Hồ Ba chờ người, liền xem như Hồ Ngạn đều có chút hoài nghi, có phải hay không trong tộc được đến tin tức giả. Lão đại, liền xem như chọc giận ngươi sinh khí, hôm nay ta đều muốn nói ra đến, chúng ta Hỗ Nguyên cổ tộc vì khóa chặt xà diên tuyền, lãng phí 100 vạn năm thời gian, vẫn lạc chủ nhân càng là quá nhiều, nhưng là kết quả đây. Đến hiện tại chúng ta đều không có khóa chặt xà diên tuyền, muốn là một mực tiếp tục như vậy. Đùng. Hồ Ngạn hung hăng phiến Hồ Ba một bạt tai, cả giận nói, "Ê im miệng, đây là trong tộc quyết định, ta nói lại lần nữa, không muốn nghi vấn trong tộc quyết định." Nhìn lấy mặt vị trí thứ 11 tộc nhân, Hồ Ngạn rất là bất đắc dĩ. Nơi xa, núp trong bóng tối Tô thần, đột nhiên nói ra, "Kỳ Hồ huynh, lần này săn giết hết 10 vị liệt thần giả về sau, ngươi mang theo tất cả tộc nhân rời đi Bích Lạc Hoàng Tuyền, không cần tiếp tục tìm kiếm xà diên tuyền." "Vì sao?" Hồ Chiến rất là kinh ngạc nhìn Tô thần liếc một chút, không biết Tô thần rốt cuộc là ý gì, bất đắc dĩ nói, "Kê Tô huynh đệ, ngươi có chỗ không biết, xà diên tuyền đối với chúng ta Hỗ Nguyên cổ tộc tới nói, thực sự quá trọng yếu, cho nên không chiếm được xà diên tuyền, chúng ta liền xem như rút lui Bích Lạc Hoàng Tuyền, trong tộc vẫn là sẽ tiếp tục phái người đến đây, vòng đi vòng lại." Tô thần thật sâu nhìn một chút Hồ Chiến, nói ra, "Kê tin tưởng ta, các ngươi liền xem như lại đợi ức vạn năm, đều khó có khả năng tìm tới Xà Diên Tuyền. Trong lời nói có hàm ý, Hồ Chiến lại không phải người ngu, làm sao có khả năng nghe không ra Tô Thần trong lời nói ẩn chứa hắn ý tứ. Hồ Chiến rất rõ ràng Tô Thần tính cách. Tô Thần không có khả năng vô duyên vô cớ địa nói như thế. Tô Huynh, người ta cũng coi là bằng hữu, có lời nói không ngại nói thẳng. Xà Diên Tuyền đã không còn tồn tại. Vì sao? Hồ Huynh, ngươi muốn là tin tưởng ta, thì không cần hỏi nhiều nữa, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, Bích Lạc Hoàng Tuyền bên trong khẳng định không có Xà Diên Tuyền. Muốn không phải xem ở Hồ Chiến cùng chính mình là bằng hữu, đồng thời liên thủ săn giết Liệt Thần Giả phần phía trên, hắn chắc chắn sẽ không lắm miệng nói ra Xà Diên Tuyền bí mật. Hồ Chiến gật gật đầu, đã Tô Thần không nguyện ý nhiều lời, hắn cũng không có hỏi nhiều, có điều hắn lại không có chút nào hoài nghi Tô Thần lời nói. Nhìn đến Xà Diên Tuyền đã không còn tồn tại, như vậy bọn họ tiếp tục lưu lại Bích Lạc Hoàng Tuyền cũng đã không có bao lớn ý tứ. Tới. Ngay tại lúc này, bốn bóng người đột nhiên xuất hiện, đã bắt đầu khóa chặt Hồ Ngạn chờ người. Hồ Chiến nhỏ giọng nói ra, "Kê Tô huynh đệ, bốn người này đều là Liệt Thần giả, đứng hàng Liệt Thần 12 ưng bên trong bốn vị." Tô Thần gật gật đầu, sắc mặt rất là ngưng trọng, đồng thời đối mặt bốn vị đỉnh phong giới đế cảnh Liệt Thần giả, thật là cái đại phiền toái. Bất quá thật vất vả khóa chặt Liệt Thần giả, chắc chắn sẽ không tùy ý lựa chọn từ bỏ. Nếu là có thể đem bốn người dẫn vào trận pháp, vậy liền dễ làm nhiều. Tô Thần đã tại nào đó một chỗ, bố trí ra sát trận, đây cũng là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, chỉ là bố trí xuất trận pháp là một vấn đề, phải chăng có thể thuận lợi đem bốn người dẫn vào trận pháp lại là một vấn đề, bốn người không phải người ngu, không biết vô duyên vô cớ địa tiến vào trận pháp. Để cho ta tới làm mồi dụ. Cẩn thận. Được. Ngay tại bốn vị Liệt Thần giả khóa chặt Hồ Ngạn chờ người, chuẩn bị bắt đầu săn giết thời điểm, Hồ Chiến bóng người đột nhiên xuất hiện, trước một bước bốn người, bắt đầu hướng bốn người phát động công kích. Các ngươi tất cả mọi người rời đi. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Hồ Chiến, Hồ Ngạn bọn người là mừng rỡ không thôi, bất quá nhìn lấy bốn vị Liệt Thần giả đã khóa chặt Hồ Chiến, bọn họ không có tiếp tục lưu lại, lập tức chọn rời đi. Hồ Ngạn các loại người tâm lý rất rõ ràng, lấy thực lực bọn hắn tiếp tục lưu lại, không chỉ có không cách nào tương trợ Hồ Chiến, thậm chí còn có thể trở thành Hồ Chiến vướng víu, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngay tại Hồ Ngạn chờ người vừa mới rời đi, liền nghe đến Tô Thần truyền đến thanh âm. Đi theo ta, nhanh. Hồ Ngạn nhìn lấy Hồ Ba chờ người, liền không chút suy nghĩ, nói thẳng, để theo ta đi. Trước đó Tô Thần thì đã nói qua, hắn cùng Hồ Chiến đại ca là bằng hữu, hiện tại hai người đồng thời xuất hiện. Hồ Chiến. Chúng ta chính là đang tìm ngươi, đã ngươi xuất hiện, vậy liền bớt đến chúng ta đi tìm. Bốn vị Liệt Thần giả, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Hồ Chiến, từng cái sắc mặt đều là kinh hỉ không gì sánh được. Lần này bọn họ tiến vào Bích Lạc Hoàng Tuyền mục tiêu chủ yếu cũng là Hỗn Nguyên cổ tộc, mà Hồ Chiến càng là bọn họ trong mục tiêu. Một cái Hồ Chiến, sau 10.000 cái tộc nhân đều có tác dụng. Đồ bỏ đi. Hồ Chiến không có chút nào nói nhảm, một cái bước xa, hướng thẳng đến bốn người nhanh chóng mà đi, người chưa tới, khủng bố sát ý đã tới trước, loại kia bá đạo thế công dời núi lấp biển tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ bốn người. Hừ, hôm nay thì giết ngươi. Nhìn đến Hồ Chiến vậy mà chủ động lựa chọn xuất thủ, phẫn nộ bốn người đương nhiên sẽ không lùi bước nửa bước, bọn họ toàn bộ đều là đỉnh phong giới đế cảnh, bốn người liên thủ làm sao có khả năng không giải quyết được một cái Hồ Chiến. Trong nháy mắt, năm người liền đã đứng chung một chỗ. Lấy lui làm tiến, Hồ Chiến rất nhanh liền không địch lại, bất quá lại không có lựa chọn cứng đối cứng tiếp tục lẫn nhau chém giết, mà chính là lập tức chuyển thân thì rút lui. Muốn đi. Cười lạnh không thôi, bốn vị Liệt Thần giả đương nhiên sẽ không tùy tiện lựa chọn buông tha Hồ Chiến, thật vất vả khóa chặt Hồ Chiến, vô luận như thế nào đều muốn đem đánh giết. Không chần chờ chút nào, bốn vị Liệt Thần giả trực tiếp đuổi theo, từng luồng băng lãnh bá đạo sát ý ùn kéo đến phong tỏa. Bất quá Hồ Chiến cũng là đỉnh phong giới đế cảnh, bốn người muốn phải dựa vào khí tức ngăn chặn Hồ Chiến, khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Rừng già rậm rạp. Tô Huynh. Gật gật đầu, không giống nhau Hồ Ngạn nói chuyện, Tô Thần đã nói ra, Liệt Thần Liên Minh đã khóa chặt ngươi Hỗn Nguyên cổ tộc, hiện tại chính là muốn săn giết ngươi Hỗn Nguyên cổ tộc tất cả mọi người, chúng ta muốn đảo khách thành chủ, đồng thời lần này đi đầu Liệt Thần giả, được vinh dự Liệt Thần 12 ưng, chỗ coi là bảo toàn các ngươi. Ta cùng Hồ Chiến hiện tại cần chủ động săn giết tất cả Liệt Thần giả. Đơn giản rõ ràng, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Nghe xong Tô Thần lời này, Hồ Ngạn đám người sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn, lại không có biện pháp nào, bởi vì bọn hắn mỗi người đều rất rõ ràng, Liệt Thần 12 ưng đến cùng ý vị như thế nào. Tô huynh, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Trước tiến vào trận pháp, chuyện còn lại, giao cho ta cùng Hồ Chiến đến xử lý. Tốt, cẩn thận. Đợi đến tất cả mọi người tiến vào trận pháp về sau, Tô Thần lập tức đi vào trận pháp. Sau 5 phút, năm cổ khí tức khủng bố chạm mặt tới, Hồ Chiến đi tới trước mặt màn nước, liền không chút suy nghĩ, trực tiếp xâm nhập màn nước biến mất không thấy gì nữa. Theo sát sau 4 vị Liệt Thần giả, từng cái nhìn lấy biến mất tại màn nước Hồ Chiến, sắc mặt đều là thoáng biến đổi, cái này là theo nơi nào đến màn nước, vì sao Hồ Chiến hội biến mất tại màn nước, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta bây giờ nên làm gì? Làm sao bây giờ? Đương nhiên là tiếp tục đuổi giết, các ngươi hẳn phải biết, chúng ta lần này tiến vào Bích Lạc Hoàng Tuyền mục đích, Liên Minh rất là coi trọng Hồ Chiến, nhất định phải săn giết hắn nguyên thần mang về, muốn không cách nào hoàn thành nhiệm vụ lời nói, chúng ta thực sự không cách nào hướng Liên Minh bàn giao. Các ngươi nói việc này có phải hay không là Hồ Chiến cố ý bố trí cục, vì sao hắn hội vô duyên vô cớ xuất hiện, muốn là chúng ta rơi vào hắn cái bẫy, đến thời điểm liền sẽ biến rất là bị động. Các ngươi nếu là không dám, vậy ta thì đi vào giúp các ngươi thăm dò đường. Trong 4 người, duy nhất nữ tính Liệt Thần giả, không có dư thừa nói nhảm, hướng thẳng đến trước mặt màn nước mà đi, vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt biến mất tại màn nước bên trong. 3 người hắn đều không có ngăn cản, bởi vì bọn hắn biết, không có khả năng lựa chọn từ bỏ tình huống dưới, chỉ có thể lựa chọn tiếp tục đuổi giết Hồ Chiến. Không có khả năng sợ đầu sợ đuôi, nghĩ tới đây 3 người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không có tiếp tục nói nhảm đi xuống, hướng thẳng đến màn nước đi đến. Ngay tại 4 người vừa mới đặt chân màn nước, 4 phía không gian trong nháy mắt phát sinh biến hóa, hoang vu không gian giống như vô tận địa ngục, Tô Thần lần này bố trí trận pháp, đã coi như là tối cao trình độ. Vì 4 vị Liệt Thần giả, Tô Thần chắc chắn sẽ không tùy ý bố trí cửu diệt phù lục trận, căn bản không đáng sự tình, đến mức tru tiên kiếm trận, hắn cũng rất muốn bố trí, chỉ là từ khi 99 chuôi tru tiên kiếm dung hợp thành trảm mệnh kiếm về sau, liền lại không còn cách nào bố trí xuất kiếm trận. Bất quá, Tô Thần bố trí trận pháp vây khốn 4 người, không phải là muốn mượn nhờ trận pháp đánh giết 4 người, mà là chuẩn bị vận dụng trận pháp đến cách ly 4 người, một vừa chia tay, sau đó hắn liên thủ với Hồ Chiến, liền có thể làm được từng cái đánh giết, đây mới là hắn chính thức mục đích chỗ. Trong trận pháp, 4 vị Liệt Thần giả mới vừa tiến vào trận pháp, liền bị toàn bộ tách ra. Hồ Chiến nhìn lấy xuất hiện trước mặt Tô Thần, nói ra, "Kê Tô huynh, ngươi biện pháp này quá tốt." 4 vị Liệt Thần giả cố chấp bảo thủ, cho rằng bọn họ 4 người liên thủ cũng là thiên hạ vô địch, hôm nay 2 người chúng ta liên thủ làm đến từng cái đánh tan, nhất định có thể thuận lợi đánh giết 4 vị Liệt Thần giả. Lập tức xuất thủ. Tô Thần không cách nào xác định, 4 người phải chăng có thể phá trận. Chính là bởi vì như thế. Bọn họ nhất định phải cùng 4 vị Liệt Thần giả tranh thủ thời gian, tại 4 người phá trận trước đó, thì từng cái đánh giết 4 người. Tô Thần cùng Hồ Chiến trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tại trận pháp bao trùm phía dưới. 2 người liên thủ từng cái đánh giết, 4 vị Liệt Thần giả toàn bộ ngăn cản không nổi, bị từng cái đánh giết. Trận pháp bên ngoài. Nhìn lên trước mặt trên mặt đất 4 bộ thi thể, tất cả mọi người bao quát Hồ Chiến đều là thổn thức không thôi, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, chỉnh một chút 4 vị Liệt Thần giả hội bị tàn sát hầu như không còn. Hồ Chiến thật sâu nhìn một chút bên người Tô Thần. Hắn biết rõ nếu là không có Tô Thần tương trợ, hắn không có khả năng thuận lợi đánh giết 4 vị Liệt Thần giả, đồng thời bọn họ Hỗn Nguyên cổ tộc sẽ còn tổn thất nặng nề, bị Liệt Thần giả khóa chặt săn giết. Đợi đến Tô Thần toàn bộ thu lấy 4 người nguyên thần cùng lực lượng sau, liền dự định tiếp tục khóa chặt hắn Liệt Thần giả, cùng sở hữu 12 vị đỉnh phong giới đế cảnh Liệt Thần giả, hiện tại chỉ là đánh giết bên trong 6 người, còn có 6 vị Liệt Thần giả không có săn giết, hiện tại việc cấp bách cũng là trong thời gian ngắn nhất khóa chặt còn lại 6 vị Liệt Thần giả. Tô huynh, ta muốn cầu ngươi một việc. Mời nói. Ta trước hết nghĩ hướng ngươi mua sắm một số đan dược. Ta trên tay không có nhiều như vậy, đồng thời ta hiện tại còn không cần tinh thạch. Hắn trước đó săn giết nhiều như vậy võ giả, bao quát lần này 6 vị Liệt Thần giả, trong tay hội tụ tinh thạch đã nhiều vô cùng, cho nên hắn tạm thời sẽ không luyện chế đan dược bán ra. Tô huynh, ta nguyện ý cầm đồ vật đổi lấy. Hồ Chiến đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, khẳng định là Tô Thần không nguyện ý thu lấy tinh thạch mà thôi. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện. Hồ Chiến theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một đống đồ vật, nói ra, Lê Tô Huynh, đây là ta trong không gian giới chỉ tất cả mọi thứ, ta biết ngươi không cần tinh thạch, ngươi nhìn lên cái gì đồ vật tùy tiện cầm. Tô Thần cười. Hồ Chiến rất là hào sảng, Tô Thần đương nhiên minh bạch Hồ Chiến ý tứ, làm bằng hữu, hắn thực sự không tiện cự tuyệt. Người ta đều đã lấy ra nội tình. Đến tại đan dược. Tô Thần đương nhiên biết Hồ Chiến ý tứ, mở miệng cùng chính mình yêu cầu đan dược, cũng là muốn cho Hồ Ngạn chờ người. Trực tiếp theo trong không gian giới chỉ, đem chính mình chỉ có tinh cực đan cùng tinh vị cực đan lấy ra, nói ra, kể trước cho ngươi. Đa tạ Tô huynh đệ. Tô Thần nhìn về phía trên mặt đất đồ vật, ly kỳ cổ quái thật đúng là không ít. Hắn cùng Hồ Chiến mặc dù là bằng hữu, bất quá cũng vô điều kiện đưa cho Hồ Chiến một cái tinh vị cực đan, xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắn không phải nhà từ thiện, không có khả năng tùy ý cầm ra đan dược. Triệu hồi ra củ cải, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra, nghe củ cải, khóa chặt. Củ cải gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch lão đại ý tứ, trực tiếp tại trên mặt đất khóa chặt lên, đại khái khóa chặt mấy chục kiện bảo vật. Hồ huynh, ta hết thảy bắt ngươi 13 kiện đồ vật, loại này đổi lấy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, như vậy đi, ta sẽ cung cấp ngươi 100 mai tinh cực đan cùng 100 mai tinh vị cực đan. Như thế nào? Thành giao. Liền không chút suy nghĩ, Hồ Chiến trực tiếp đáp ứng, bởi vì hắn thấy, mặc kệ là 100 mai tinh cực đan, vẫn là 100 mai tinh vị cực đan, đều là không quan trọng sự tình, hắn hiện tại muốn làm sự tình, cũng là giao hảo Tô Thần. Theo Hồ Chiến, Tô Thần quá đáng giá kết giao, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ngày sau Tô Thần tuyệt đối có thể trở thành tinh không vũ trụ đỉnh cấp tồn tại. Hắn đối với mình ánh mắt rất có lòng tin. Hồ Ngạn bọn người cảm thấy kinh ngạc không thôi, không biết Hồ Chiến lão đại đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao lại như thế chiều theo Tô Thần, coi như Tô Thần là trận pháp sư, có thể bố trí ra không kém trận pháp, cũng không đến mức như thế. Trực tiếp lấy ra mấy chục kiện bảo vật, đồng thời chỉ là đổi lấy đến 200 viên thuốc. Hồ Chiến thì là cầm lấy đan dược, trực tiếp cho Hồ Ngạn, nói ra, kể đây là Tô huynh để luyện chế ra tinh cực đan cùng tinh vị cực đan, bất luận cái gì võ giả đều có thể liên tục nuốt 3 cái. Không có bất kỳ cái gì hạn chế đột phá 3 cái cấp độ. A. À, nghe đến Hồ Chiến lời nói, tất cả mọi người triệt để mộng, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần cầm ra đan dược sẽ như thế bá đạo, bọn họ chưa từng nghe nói qua dạng này đan dược, khó trách Hồ Chiến đại ca hội coi trọng như thế Tô Thần. Rất là kích động tiếp nhận đan dược, Hồ Ngạn chờ người đương nhiên sẽ không có bất kỳ hoài nghi, đồng thời không kịp chờ đợi muốn nuốt. Bọn họ lưu tại nơi này nuốt đan dược tăng lên cảnh giới. Chúng ta tiếp tục săn giết 6 vị liệt thần giả. Tô Thần rất rõ ràng Hồ Chiến ý tứ, hắn không có khả năng lưu tại nơi này, bồi tiếp Hồ Ngạn chờ người tăng thực lực lên, cho dù là nửa canh giờ đều không được. Hồ Chiến cũng minh bạch Tô Thần ý đồ, rốt cuộc hiện tại việc cấp bách, chính là muốn trong thời gian ngắn nhất, thuận lợi khóa chặt hắn 6 vị liệt thần giả, sau đó toàn bộ đánh giết. Có thể. Hồ Chiến nhìn về phía Hồ Ngạn chờ người, suy nghĩ một chút nói ra, rồi các ngươi thì lưu tại trong trận pháp nuốt đan dược tăng thực lực lên. Không có vấn đề, lão đại yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không có việc. Được. Không có tiếp tục lưu lại, Tô Thần cùng Hồ Chiến thì là nhanh chóng rời đi. Mới vừa đi ra không đến ngàn mét phạm vi, Tô Thần đột nhiên dừng bước lại, sắc mặt rất là âm trầm khó coi. Tô huynh đệ, ngươi làm sao? Hồ huynh, ngươi có biết hay không, Thái Sơ tinh giới bàn hoàng tinh vực ở đâu? Ta có việc gấp, nhất định phải, lập tức tiến về bàn hoàng tinh vực Hắc Đình đế quốc. Hồ Chiến sắc mặt cũng là thoáng biến, hắn có thể nhìn ra được, bây giờ Tô Thần đến cùng có chút sốt ruột. Tô huynh đệ, Thiên Kỳ đại lục ngay tại Thái Sơ tinh giới bên trong, như lời ngươi nói bàn hoàng tinh vực, khoảng cách chúng ta Thiên Kỳ đại lục rất xa xôi, muốn là ngươi thật có việc gấp, liền xem như lại nhanh tinh không phi thuyền, cho dù là tinh không chiến hạm, trong thời gian ngắn đều không thể đuổi tới bàn hoàng tinh vực. Rất là kinh hỷ, Tô Thần cũng không nghĩ tới, Thiên Kỳ đại lục vậy mà liền tại Thái Sơ tinh giới. Tô Thần vốn là nghĩ đến, đã mình đã đi tới Thiên Kỳ đại lục, như vậy thì trước tăng thực lực lên, đợi đến chính mình có đầy đủ thực lực cường đại, sau đó lại tiến về Hắc Đình đế quốc. Dù sao chính mình vợ con đều có Hắc Đình đế quốc thủ hộ, tin tưởng không có việc gì. Ngay tại vừa mới, hắn thể nội ẩn chứa nguyền rủa huyết mạch, vậy mà xuất hiện vết rách, điều này có ý vị gì? Cần phải biết rằng, ban đầu ở tiên vực, hắn cùng Vân Mộng phát sinh quan hệ, bởi vì Vân Mộng thể nội ẩn chứa lấy nguyền rủa huyết mạch, tại phát sinh quan hệ về sau, cho trong cơ thể hắn lưu lại nguyền rủa huyết mạch, cho nên một khi Vân Mộng ngoài ý muốn nổi lên, hắn khẳng định có thể cảm ứng được đi ra. Nguyền rủa huyết mạch xuất hiện vết rách, dù là chỉ là một chút, hắn đều có thể đoán trước đến, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Vân Mộng khẳng định là ra chuyện. Vân Mộng ra chuyện. Đây là Tô Thần cơ hồ xác định sự tình. Chỉ là hiện tại hắn, y nguyên lưu tại Bích Lạc Hoàng Tuyền, cũng chính là cái gọi là Thiên Kỳ Đại Lục, muốn trong thời gian ngắn chạy tới Bàn Hoàng Tinh Vực, khẳng định không phải một chuyện dễ dàng. Nên làm cái gì? Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, hiện tại thời gian đối với mình tới nói, cực kỳ trọng yếu, trì hoãn thời gian càng lâu, đối Vân Mộng càng là bất lợi. Tô huynh đệ, muốn là ngươi thật cuống cuồng, có thể trực tiếp vận dụng tinh không truyền tống trận, như thế tới nói, đại khái chừng nửa canh giờ thời gian, tin tưởng ngươi liền có thể đuổi tới Bàn Hoàng Tinh Vực, đến mức Hắc Đình Đế Quốc ở nơi nào, ta không rõ lắm. Nghe đến lời này, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Rất là mừng rỡ không thôi. Hiện tại hắn, ngay tại sầu lấy nhìn thấy thế nào có thể trong thời gian ngắn nhất, thuận lợi đuổi tới Bàn Hoàng Tinh Vực. Hồ huynh, ta muốn hỏi một chút, nơi nào có tinh không truyền tống trận? Tô huynh đệ, tha thứ ta nói thẳng, hiện tại có hai chuyện phiền toái. Mời nói. Đệ nhất, tại Thiên Kỳ Đại Lục, không là nơi nào đều có tinh không truyền tống trận, mỗi một tòa tinh không truyền tống trận đều rất là quý giá, nhất định phải là đại hình thành thị, mới có được tinh không truyền tống trận. Thứ hai, mỗi lần mở ra tinh không truyền tống trận, đều là đặc biệt tinh không truyền tống, cho nên cần to lớn tinh thạch, đồng thời còn muốn giao nạp tinh thạch, không cần nói cá nhân, cho dù là tông môn cùng gia tộc, cũng không nguyện ý tùy thời vận dụng tinh không truyền tống trận, bất quá tinh không vũ trụ vô biên vô hạn, có quyền có thế người thực sự quá nhiều. Tô Thần gật gật đầu, trong tay hắn có đầy đủ tinh thạch, tin tưởng không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cần phải có thể thuận lợi đuổi tới Bàn Hoàng Tinh Vực. Nghĩ tới đây, Tô Thần hỏi, ở nơi nào có tinh không truyền tống trận? Ta suy nghĩ một chút. Thiên Phu Thành. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, người ta đáp ứng ngươi đan dược, cần lần sau lại cho ngươi, mà tình huống bây giờ, còn có 6 vị liệt thần giả, ngươi vẫn là triệu tập ngươi tộc nhân, mau mau rời đi Bích Lạc Hoàng Tuyền. Không giống nhau Hồ Chiến nói hết lời, Tô Thần quay người thì rút lui, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Không có tiếp tục lưu lại Bích Lạc Hoàng Tuyền. Tô Thần rất là lo lắng Vân Mộng an nguy, thể nội nguyền rũ huyết mạch đã xuất hiện vết rách, thậm chí bắt đầu chậm rãi biến mất, loại tình huống này, Vân Mộng rất có thể xuất hiện vẫn lạc dấu hiệu. Tuyệt đối không thể. Thiên Phu Thành. Tại Thiên Kỳ Đại Lục thuộc về đỉnh cấp thành thị một trong. Vừa mới đặt chân Thiên Phu Thành, Tô Thần liền tìm người hỏi đến liên quan tới tinh không truyền tống trận vị trí. Ngay tại Thiên Phu Thành quảng trường. Một cái to lớn tinh không la bàn, toàn thân đen tuyền, phía trên phủ đầy tinh không trận pháp đường văn, Tô Thần nhìn lên trước mặt tinh không truyền tống trận, rất là thổn thức không thôi. Đến cùng là ai bố trí ra tinh không truyền tống trận? Thật rất lợi hại. Tô Thần tự nhận là, chính mình trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào làm đến. Đi tới tinh không truyền tống trận bên cạnh vị trí. Xin hỏi, muốn mở ra tinh không truyền tống trận, cần bao nhiêu tinh thạch? Vậy cần nhìn ngươi truyền tống đến đâu bên trong, cho ta tọa độ, ta giúp ngươi tính toán. Tô Thần lập tức lấy ra trước đó Hồ Chiến cho hắn tọa độ, Bàn Hoàng Tinh Vực, đến mức Hắc Đình Đế Quốc ở nơi nào, hắn không rõ lắm, bất quá bây giờ thời gian cấp bách, hắn đã không có bất luận cái gì thời gian lãng phí, chỉ có thể trước chạy tới Bàn Hoàng Tinh Vực, sau đó lại khóa chặt Hắc Đình Đế Quốc. Bàn Hoàng Tinh Vực, ngươi có Bàn Hoàng Tinh Vực tọa độ cụ thể sao? Hắc Đình Đế Quốc. Tọa độ. Không có. Cái kia không cách nào khóa chặt. Ngươi đem ta truyền tống đến Bàn Hoàng Tinh Vực bất luận cái gì một chỗ đều có thể. Nam tử gật gật đầu, nói ra, người ta vừa mới giúp ngươi tính toán, đại khái cần 100 triệu tinh thạch, đồng thời cộng thêm 1 triệu tinh thạch phí phục vụ. Phốc. Nghe đến 100 triệu mai tinh thạch, cộng thêm 1 triệu viên tinh thạch, Tô Thần triệt để mắt trợn tròn, kém chút bị chính mình ngụm nước nghẹn đến, hắn đã nghe Hồ Chiến nói qua, muốn khởi động một lần tinh không truyền tống trận, cần đại lượng tinh thạch, chỉ là không có nghĩ đến, hội cần khổng lồ như thế tinh thạch. Quá kéo. Muốn là đổi lại lúc bình thường, hắn chắc chắn sẽ không tùy ý vận dụng tinh không truyền tống trận. Khổng lồ như thế tinh thạch, cho dù là hắn đều cảm thấy đau lòng, rốt cuộc hắn săn giết võ giả, gom lại tinh thạch cũng chỉ là vừa mới phá 100 triệu, cộng thêm hắn trong không gian giới chỉ tinh thạch, đại khái cần 130 triệu mai tinh thạch hai bên, chỉ có thể sử dụng một lần tinh không truyền tống trận. Hiện tại vấn đề, là Vân Mộng xảy ra vấn đề, thậm chí là có sinh tử nguy hiểm, tuyệt đối không thể có mảy may qua loa, đồng thời hiện tại thời gian đối với hắn mà nói, tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu. Lập tức lấy ra tinh thạch thẻ, Tô Thần nói ra, ở bên trong hết thảy có 100 triệu mai tinh thạch. Trương này tinh thạch trong thẻ, thì là có 1,1 triệu mai tinh thạch, 100 ngàn mai tinh thạch là cho ngươi. Tô Thần rất rõ ràng có tiền có thế ma xui quỷ khiến đạo lý, liền xem như chính mình giao nạp tất cả tinh thạch, người ta lầm bà lầm bầm, hắn cũng không có biện pháp nào. Chính là bởi vì như thế, hắn không có chút nào nói nhảm, trực tiếp lấy ra 100 ngàn mai tinh thạch, tin tưởng như thế tới nói, đối phương khẳng định sẽ dốc hết toàn lực tương trợ chính mình. Nam tử ánh mắt nhất thời sáng lên, lập tức đem tinh thạch thẻ trong tay, nói ra, người mời đi theo ta. Đi tới to lớn bàn quay trước, chỉ lên trước mặt bàn quay, nam tử vừa cười vừa nói, ở ngươi ngồi tại trên truyền tống trận, ta hiện tại giúp ngươi mở ra truyền tống trận. Phiền phức. Tô Thần gật gật đầu, lập tức đi đến bàn quay ngồi xuống. Nam tử mở ra bàn, đem tinh thạch thẻ đặt ở mở ra gác lên, từng mai tinh thạch theo tinh thạch trong thẻ không ngừng mà tràn vào mở ra trong mâm. Trong nháy mắt, chỉnh một chút 100 triệu mai tinh thạch, toàn bộ tràn vào mở ra trong mâm. Ầm ầm. Nhất thời, toàn bộ bàn quay đột nhiên bắt đầu xoay tròn, rất nhiều người đều nhìn về bên này, rốt cuộc không là mỗi ngày đều hữu dụng người có thể mở ra tinh không truyền tống trận, rốt cuộc bọn họ đều rất rõ ràng, mở ra tinh không truyền tống trận đến cùng ý vị như thế nào, cái kia cũng phải cần to lớn tinh thạch. Tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, ngồi tại tinh không truyền tống trận bên trong Tô Thần, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong đầu truyền đến từng trận đầu váng mắt hoa, loại kia đáng sợ tinh không gian truyền tống, để Tô Thần cảm nhận được toàn bộ thân thể đều giống như muốn bị triệt để vỡ ra tới. Hắn biết rõ loại cảm giác này là bình thường sự tình, rốt cuộc loại này vượt tinh vượt truyền tống, thật rất khó tưởng tượng, nhìn đến hắn đối với trận pháp cảm ngộ vẫn là vô cùng thấp. Tô Thần đã quyết định, đợi đến hắn nhàn rỗi xuống đến thời điểm, nhất định phải rút chút thời gian thật tốt cảm ngộ trận pháp, tranh thủ đem chính mình trận pháp đẳng cấp tăng lên. Muốn là ngày sau mình có thể hư không bố trí tinh không truyền tống trận, đây chẳng phải là nói, mình muốn đi nơi đó, trực tiếp bố trí trận pháp liền có thể truyền tống đi qua. Nghĩ thì nghĩ, muốn lĩnh ngộ ra loại này không gian truyền tống trận, còn thật không phải một chuyện dễ dàng. Thân thể bị cưỡng ép xé rách, Tô Thần thể nội tự mình vận chuyển luyện thể quyết, trọn vẹn nửa canh giờ, loại kia đầu váng mắt hoa cùng xé rách toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, nhìn đến đã thuận lợi truyền tống đến bàn hoàng tinh vực. Bàn hoàng tinh vực. Tô Thần trên thân loại kia đau đớn trong nháy mắt biến mất. Nhìn lấy bốn phía rừng già rậm rạp, Tô Thần rất rõ ràng hiện tại hắn đã thuận lợi thông qua tinh không truyền tống trận, rơi vào bàn hoàng tinh vực khu vực. Về phần mình bây giờ thân ở nơi nào, không rõ lắm, nhất định phải nhanh làm rõ ràng, sau đó lại nghĩ biện pháp, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Hắc Đình đế quốc. Trong cơ thể hắn nguyền rủa huyết mạch đã sụp đổ, rơi vào yên lặng, loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ Vân Mộng khẳng định là gặp phải đại phiền toái. Vân Mộng ngàn vạn không thể có việc. Tô Thần trong lòng cũng minh bạch, coi như Vân Mộng sau lưng có Hắc Đình đế quốc tọa trấn, ai cũng không dám cam đoan, Vân Mộng thì nhất định sẽ an toàn không có chuyện gì. Rất là bất đắc dĩ. Không có dừng lại lâu, Tô Thần bóng người trong nháy mắt thoát ra ngoài, biến mất ở trong thiên địa. Trong thành thị. Người đến người đi, Tô Thần đã trải qua nghe ngóng đến, hắn chỗ địa phương, khoảng cách Hắc Đình đế quốc còn có đường rất dài trình, liền xem như hắn vận dụng tán chu, tin tưởng thuận lợi đuổi tới Hắc Đình đế quốc lời nói, đại khái cần hơn 10 ngày thời gian. Thời gian quá lâu. Nhất định phải tiếp tục vận dụng tinh không truyền tống trận. Hiện tại hắn, trong tay chỉ còn lại có tinh thạch, đã không đủ để hắn tiếp tục mở ra tinh không truyền tống trận, cho dù là ngắn khoảng cách truyền tống đều không được. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp kiếm lấy tinh thạch. Bán ra đan dược cũng không có khả năng. Coi như hắn đan dược nghịch thiên, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn mở ra thị trường bán ra, đồng thời bán đi rất cao giá cả. Không có biện pháp nào, không cách nào vận dụng tinh không truyền tống trận tình huống dưới, Tô Thần chỉ có thể tiếp tục vận dụng tán chu. Thăm hỏi đến Hắc Đình đế quốc vị trí tọa độ, Tô Thần lập tức lấy tán chu, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Hắc Đình đế quốc phi hành. Hắn thực sự không nghĩ ra, Hắc Đình đế quốc đến cùng gặp phải nguy hiểm gì, làm đến Vân Mộng ngoài ý muốn nổi lên. Rất là cuống cuồng. Tô Thần thêm đủ hỏa lực, hy vọng có thể không ngừng mà rút ngắn thời gian, hiện tại thời gian đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, trì hoãn thời gian càng lâu, đối Vân Mộng càng là bất lợi. Hắc Đình đế quốc. To lớn trong cung điện. Hoàng đế Vân Triệt sắc mặt rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, lạnh lùng nhìn lấy phía dưới văn võ bá quan, hỏi, người nào có thể nói một chút, hiện tại chúng ta đế quốc đến cùng nên làm cái gì? Bệ hạ, Tổ Long đế quốc, Lạc Thần đế quốc, Hắc Ám đế quốc, Đại Nhật đế quốc, Thiên Hà đế quốc, Tử Hà đế quốc lần này liên thủ đột kích, hoàn toàn là bởi vì Tổ Long đế quốc đi đầu. Kiếm Trọng Điểm nói. Bệ hạ, sáu đại đế quốc đột nhiên liên thủ đột kích, khẳng định là có mục đích, còn mời bệ hạ thời khắc cẩn thận, trước đó sự tình tuyệt đối không thể lại phát sinh. Nói đúng, trước đó là có Vân Mộng công chúa thay bệ hạ ngăn cản nhất kích trí mệnh, muốn là lần sau, không có số may như vậy, chẳng phải là sẽ bị sáu đại đế quốc đạt được. Vân Triệt rất là đau đầu, hắn cũng không nghĩ tới, sáu đại đế quốc không chỉ có hội liên thủ đột kích, càng là phái ra cường giả đối với hắn tiến hành ám sát. Rất là đau đầu. Bệ hạ, công chúa thế nào? Bất đắc dĩ lắc đầu, Vân Triệt khoát khoát tay đứng dậy rời đi. Đợi đến Vân Triệt rời đi về sau. Ta vừa mới nhận được tin tức, Vân Mộng công chúa đã ở vào trạng thái chết giả, sinh mệnh lực đại lượng xói mòn, toàn bộ đế quốc tất cả thầy thuốc toàn bộ thúc thủ vô sách, hiện tại phiền phức lớn. Ai, lần này nếu là không có Vân Mộng công chúa, thụ thương chính là bệ hạ, sáu đại đế quốc thật sự là đầy đủ vô sĩ, vậy mà để sát thủ tổ chức, phái người đến đây ám sát bệ hạ. Vậy khẳng định, muốn là chúng ta bệ hạ có việc, đến thời điểm chúng ta Hắc Đình đế quốc liền sẽ đại loạn, liền sẽ cho đế quốc mang đến phiền toái rất lớn. Lần này rất phiền phức. Vân Mộng chỗ ở. Vân Triệt nhìn lấy nằm ở trên giường, nhắm chặt hai mắt, không có có bất luận hơi thở của sự sống nào, thật sâu thở dài một tiếng, hỏi, ê thế nào? Hồi bẩm bệ hạ, công chúa hiện tại đã ở vào trạng thái chết giả, dựa theo nằm trong loại trạng thái này, tối đa một tháng, công chúa sinh mệnh lực liền sẽ toàn bộ biến mất. Không có chút nào phẫn nộ, làm hoàng đế Vân Triệt, đã thành thói quen loại này. Vô địch tìm tới sao? Hồi bẩm bệ hạ, chúng ta đã phái người ra ngoài tìm, không cách nào tìm tới. Vô địch rời đi đế quốc, cũng là một chuyện tốt, ba ngày sau, đem tất cả hạch tâm thành viên toàn bộ chuyển di ra đế quốc. Đúng. Làm ra xấu nhất dự định. Vân Triệt nhìn lấy nằm ở trên giường Vân Mộng, nói ra, kỳ hoàng muội, muốn là đế quốc có ngoài ý muốn, người ta làm hoàng thất người, thì cùng một chỗ bồi tiếp đế quốc. Hắc Đình Thành. Đang toàn lực lên đường tình huống dưới, ban đầu vốn cần 12 ngày thời gian, bị Tô Thần trọn vẹn rút ngắn gấp đôi, loại tình huống này, cho dù là Tô Thần đều cảm thấy không gì sánh được áp lực, may mắn có Càn Khôn Đan, bằng không lời nói, hắn rất khó kiên trì đến bây giờ. Nhìn lên trước mặt to lớn thành thị, giống như một tòa hùng sư ngồi ở trong thiên địa, loại kia uy mãnh khí thế chấn nhiếp tứ phương, Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt, liên tục lục thiên lên đường, để hắn y nguyên có chút suy yếu. Cuối cùng là đuổi tới, thể nội nguyền rũ huyết mạch đã không có bất kỳ dấu hiệu gì, chỉ có thể nói rõ Vân Mộng khẳng định là ra vấn đề. Hít thở một hơi thật sâu, lập tức tiến vào Hắc Đình Thành. Vừa mới đặt chân Hắc Đình Thành, Tô Thần liền cảm nhận được tòa thành thị này, tựa hồ bao phủ vẻ lo lắng, loại kia cảm giác rất là kỳ lạ. Nhìn đến Hắc Đình đế quốc ra chuyện, không dám tiếp tục lưu lại, cũng không chần chờ chút nào, lập tức hướng về hoàng thất đi đến. Ngươi biết công chúa? Cái này là công chúa lệnh bài, ta cần muốn ngay lập tức nhìn thấy công chúa. Không được. Muốn là đổi lại trước đó, Tô Thần có lệnh bài, khẳng định là có thể tiến vào hoàng thất, nhưng là tình huống bây giờ đã hoàn toàn khác biệt. Bây giờ Hắc Đình đế quốc bị sáu đại đế quốc đột kích, đồng thời hoàng đế bị ám sát, làm đến công chúa thụ trọng thương, làm sao có khả năng khiến người ta tùy tiện tiến vào hoàng thất. Ánh mắt nhất thời sáng lên, bất quá nơi này là Hắc Đình đế quốc, Tô Thần đương nhiên sẽ không ở chỗ này giết người, yêu ai yêu cả đường đi, Vân Mộng cùng Vô Địch đều là Hắc Đình đế quốc người, hắn làm sao có khả năng giết người. Vừa sải bước ra, đồng thời đến từ bản tôn huyết luân khí thế khủng bố, trong nháy mắt hướng lên trước mặt hoàng vệ quân điên cuồng mà tuôn ra, ngay tại tất cả mọi người bị áp chế gắt gao, còn không biết chuyện gì phát sinh về sau, Tô Thần bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ. Có địch đột kích. Nhanh bẩm báo, có địch nhân tập kích. Vậy mà có người công nhiên xông vào hoàng thất, triệt để hoàng thất khẩn trương lên, rốt cuộc hiện tại Hắc Đình đế quốc, ngay tại ở vào bấp bênh chi địa. Tô Thần cũng không biết Vân Mộng ở nơi nào, lại không thể tùy ý giết người, trong lòng gấp hóa thành phẫn nộ, loại kia băng lãnh sát ý giống như từng đầu hoang cổ hung thú, tùy ý địa ngửa mặt lên trời gào thét lấy. Dừng bước. Còn dám tiến lên trước một bước, giết không tha. Ta muốn gặp Vân Mộng công chúa,